Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, gặp liền cháy. Một bộ đồ đen thoăn thoắt thân ảnh, giờ phút này như một đạo khói nhẹ tại vị diện chiến trường u lãnh vùng núi xuyên qua. Hả, cái này màu đen huyễn ảnh đột nhiên đình trệ, lặng yên hướng nơi xa nhìn lại, hắn có một đôi như mắt. Ưng sắc bén đôi mắt, nhưng mà quái dị nhất hay là hắn cái kia đầu chọc. Hắn đầu chọc ra đầu dĩ nhiên là hiện ra ám hắc sắc. Tựa hồ phía trên kèm theo bên trên một tầng hơi mỏng hắc thiết tựa như. Cái này ám hắc sắc trên da đầu còn có một cái vòng tròn tựa như văn ngân. Lại có người, tên chọc đầu này thanh niên nhìn chằm chằm nơi xa, là địch quân, xác định thân phận về sau. Thanh niên đầu chọc liền không do dự nữa. Siêu, rất đột ngột, tên chọc đầu này thanh niên tốc độ bộc phát, như là một khỏa thiên thạch kích xạ hướng nơi xa hắc bào nhân. Người áo đen kia cũng đột nhiên quay đầu, hiển nhiên thấy được hắn. Không chút do dự, hắc bào nhân này, hô, liền lập tức chạy trốn. Trốn không thoát, tên chọc đầu này thanh niên thân hình quỷ dị lóe lên. Không gian xung quanh hình thành một cái vòng tròn tựa như màu vàng đất vầng sáng. Trực tiếp đem muốn chạy trốn hắc bào nhân cho, nhốt chặt. Hắc bào nhân lâm vào cái này màu vàng đất trong vầng sáng. Tốc độ lập tức đại giảm, mà tên chọc đầu này thanh niên liền thừa dịp giờ khắc này. Lập tức liền đuổi theo, không chút lưu tình liền đưa tay phải ra. Thanh niên đầu chọc trên tay phải mang theo một cái màu đen thủ sáo. Lấy tay thành chảo, như thần long chi chảo. Cái này tay phải xẹt qua không gian, đều làm không gian sinh ra chấn động. Trong nháy mắt liền rơi vào hắc bào nhân trên bờ vai, cút. Hắc bào nhân gầm nhẹ, trở tay đùi phải liền quăng, bổ về phía đối phương, răng rác, rất rõ ràng thanh âm. Hắc bào nhân này bả vai trực tiếp bị bắt vỡ vụn. Quá cứng, thanh niên đầu chọc đáy lòng hơi kinh ngạc, nhưng thủ hạ lại không lưu tình. Cái kia tay phải tải bắt nát đối phương bả vai cùng lúc. Lập tức thuận thế trực tiếp chụp vào hắc bào nhân não đại. Cái này móng phải tải thuận thế vung bắt trong nháy mắt. Tay chọn đồ vật đoán tương lai vây dĩ nhiên là lại lần nữa sinh ra quỷ dị vòng tròn hình dáng vầng sáng, làm cho không gian xung quanh đều hứng chịu tới trói buộc. Hắc bào nhân não đại cũng vô pháp trên phạm vi lớn né tránh. Phù phù, tay phải năm ngón tay, trực tiếp nghiêng cắm vào sọ não. Người áo đen kia não đại trực tiếp bạo liệt, thanh niên đầu chọc rất tự tin. Người cái này một chân không kịp đá ta. Tại thanh niên đầu chọc xem ra, hắc bào nhân chết một lần, tự nhiên không có khả năng tiếp tục công kích. Hoành, hắc bào nhân đùi phải lực lượng lại là không giảm, trực tiếp bổ vào thanh niên đầu chọc phần bụng. Thanh niên đầu chọc cả người lăn mình một cái liền rơi xuống đất. Không đúng, là khôi lỗi. Thanh niên đầu chọc lúc này mới thức tỉnh, là cạm bẫy. Phốp, chỉ gặp tên chọc đầu này thanh niên đột nhiên đạp lên mặt đất. Hắn đạp đất mặt trên chân phải cũng xuất hiện vòng tròn vầng sáng. Cả người nhất thời kích xạ ra ngoài, đang chạy vội cùng lúc. Trong lúc chân đạp đất mặt, mỗi một lần đạp đạp đều sẽ sinh ra vòng tròn vầng sáng. Cũng làm hắn tốc độ đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Như thiểm điện, hai ba lần trà đạp. Liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Gia hỏa này chạy quá nhanh. Khi Lâm Lôi, Bối Bối hai người toát ra mặt đất thời điểm, mà chỉ là tới kịp nhìn thấy thanh niên đầu chọc kia rời đi bóng lưng. Lâm Lôi cùng Bối Bối chỉ có thể nhụt chí dựa vào ở bên cạnh núi đá. Ta cái này tử thần khôi lỗi vừa mới phát hiện hắn. Một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện là tử thần khôi lỗi, là một cái bẫy. Phát hiện là tử thần khôi lỗi, cũng không dừng lại dưới, liền lập tức đào tẩu. Thật sự là, Lâm Lôi không khỏi lắc đầu, một chút thu hoạch đều không có. Bối Bối bĩu môi nói, cùng lúc quay đầu hướng nơi xa cái kia không đầu tử thần khôi lỗi nhìn một chút. Còn tổn thất một cái tử thần khôi lỗi. Lão đại, người nọ là ai a? Khoa Lạc Y Đức, đại địa thần vị mặt cực kỳ lợi hại một người thống lĩnh. Yêu thích độc lai độc vãng. Lâm Lôi cười nói, thông qua tử thần khôi lỗi, Lâm Lôi cũng phát hiện cái này Khoa Lạc Y Đức ra chiêu. Vẻn vẹn từ chiêu bài này thức tuyệt chiêu, Lâm Lôi liền hoàn toàn phán đoán Khoa Lạc Y Đức thân phận. Bất quá, cái này Khoa Lạc Y Đức, một cái chủ thần khí đều không có. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh giết hắn. Lâm Lôi cảm thấy rất là tiếc nuối. Một cái cơ hội thật tốt. Thế nhưng, cái này Khoa Lạc Y Đức quá mức cảnh giác. Phát hiện cạm bẫy liền lập tức chạy trốn. Không một tia chần chờ. Một cái chủ thần khí đều không có. Còn mạnh hơn, Bối Bối cau mày nói. Người Bối Lỗ Đặc ra ra cho tình báo ta bên trên chính là nói như thế. Cái này Khoa Lạc Y Đức cũng chỉ là không nguyện ý nhận trói buộc. Không nguyện ý làm người chủ thần kia sứ giả. Mới không có chủ thần khí. Nhưng ngay cả như vậy, muốn giết hắn cũng là rất khó một sự kiện. Lâm Lôi cảm thán một tiếng nói. Đại địa pháp tắc cường giả a, ta nhìn hắn pháp tắc lĩnh ngộ. Tối thiểu nhất dung hợp 5 loại. Cái kia bẻ vụn tử thần khôi lỗi bả vai một trào. Liền ẩn chứa 5 loại huyền áo. Tử thần khôi lỗi tại hắn trào bên trong. Như bùn nhão. Đang lúc Lâm Lôi cùng Bối Bối truyền âm nói chuyện trời đất đời. Lâm Lôi khóe mắt liếc qua chợt phát hiện nơi xa đang có một thân ảnh. Lập tức quay đầu nhìn lại chỉ gặp đại khái tại 200-300 mét bên ngoài. Đang có một đạo thân ảnh màu đen lặng yên tiềm phục tại cái kia. Tựa hồ quan sát đến trên mặt đất nằm tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi đột nhiên kinh hỉ. Bối Bối, có mục tiêu, ngay tại bên phải gần 300 mét nơi. Mục tiêu, Bối Bối cũng liền quay đầu nhìn lại. Ngay một khắc này nơi xa áo đen thân ảnh. Cũng cảnh giác phát hiện cách đó không xa đang có hai bóng người dựa vào núi đá góc. Giờ khắc này hắc y nhân kia, cùng Lâm Lôi hai người đối lập mà xem, Lâm Lôi không khỏi giật mình, liền thần thức truyền âm cho Bối Bối. Bối Bối, hắc y nhân kia, ta cảm giác không thấy trên người hắn huy chương khí tức. Là địch quân trận doanh, động thủ, huy chương này khí tức, càng đến gần, cảm ứng càng rõ ràng. Lâm Lôi cùng đối phương khoảng cách cũng gần 300 mét mà thôi. Theo đạo lý, dù cho cảm ứng không rõ rệt, cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được một chút huy chương khí tức. Nhưng không cảm ứng được, ha ha, chạy mất một cái, lại còn hấp dẫn tới một cái. Cạc cạc, Bối Bối cực kỳ hưng phấn. Hắc y nhân kia, thật là bởi vì lúc trước thanh niên đầu chọc trà đạp mặt đất phát ra động tĩnh. Dẫn tới lặng yên chạy đến. Hắn cũng là lặng yên núp ở một bên quan sát. Nhưng Lâm Lôi, Bối Bối sở tại phương vị. Cũng tương đối ẩn nấp. Mà lại vị trí này. Đúng lúc có thể rõ ràng nhìn thấy người áo đen sở tại nơi. Hừ, người áo đen rất yên tĩnh quay đầu liền muốn bay tán loạn mờ. Trốn, Lâm Lôi phản ứng đầu tiên chính là phóng thích khai, hắc thạch không gian. Khổng lồ màu vàng đất lồng ánh sáng trong nháy mắt liền tản ra. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Bán kính 500 mét phạm vi bên trong tất cả đều bị che kín. Cái này hắc thạch không gian bao trùm tốc độ nhưng so sánh người áo đen chạy tốc độ nhanh không? Biết bao nhiêu, người áo đen vừa động, liền lâm vào hắc thạch không gian. Mạnh nhất lực hút hướng Lâm Lôi. Trọng lực không gian. Thật mạnh lực hút, mà lại là hướng về sau hấp dẫn. Người áo đen lúc này mới kinh hãi, không khỏi quay đầu nhìn sang. Dĩ nhiên Long Hóa Lâm Lôi đang cùng Bối Bối hóa thành một màu xanh một hắc sắc hai đạo huyễn ảnh. Cực nhanh phóng tới, truy sát ta, người áo đen lại là không có chống cự, mà là lựa chọn chạy trốn. Hoàn toàn nghịch lực hút, muốn chạy trốn. Tốc độ này thế nào nhanh được nổi. Muốn chạy trốn, Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia. Cực nhanh đuổi theo, ở trong mắt Lâm Lôi, hắc y nhân kia chẳng khác gì là một cái kim sắc huy chương. Mỗi một mai kim sắc huy chương đều giống như có thể cứu mình phụ thân huynh đệ bên trong một cái. Đang đuổi cùng bên trong, vẻn vẹn thời gian nháy mắt, khoảng cách song phương rút ngắn đến mấy chục mét. Hắc thạch không gian bên trong, người áo đen tốc độ chịu ảnh hưởng quá lớn. Người áo đen cũng nổi giận. Ta không muốn cùng hai vị chiến đấu. Để cho ta rời đi. Một đạo thần thức truyền âm. Tại Lâm Lôi, Bối Bối hai người não hải vang lên. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Con muốn đi. Con muốn không khách khí. Lâm Lôi cười một tiếng. Bối Bối, có thể động thủ. Khoảng cách này, hắn không kịp trốn. Lâm Lôi truyền âm nói. Yên tâm, lão đại, Bối Bối rất là tự tin cười một tiếng. Đúng vào lúc này, các người muốn chết. Cái kia ẩn nhẫn người áo đen, đột nhiên trở tay chính là một chủy thủ. Siêu, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên bay vụt mà đến. Kích xạ hướng Lâm Lôi, tốc độ nhanh chóng, Lâm Lôi bản thân căn bản không né tránh kịp nữa. Thật nhanh, Lâm Lôi khẩn cấp phía dưới. Trong tay Lưu Ảnh Thần Kiếm trực tiếp đột nhiên đâm thẳng mà ra, phốc. Lưu Ảnh Thần Kiếm mũi kiếm cùng chủy thủ mũi kiếm va chạm, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực lượng đáng sợ cái kia va chạm nơi truyền tới. Dọc theo Lưu Ảnh Thần Kiếm truyền lại đến cánh tay mình. Suy suy, bắt lấy Lưu Ảnh Thần Kiếm bàn tay phải bị chấn địa vảy rồng đều chấn địa vỡ ra. Máu tươi thẩm thấu, Lâm Lôi cả người cũng vì thế bị chấn động đến lui lại. Lâm Lôi lui lại, cái kia lấy Lâm Lôi làm trung tâm hắc thạch không gian cũng tự nhiên lui lại. Cái này làm cho người áo đen thoát ly khỏi hắc thạch không gian phạm vi. Chủ thần khí, Lâm Lôi lại là kinh hãi. Người áo đen cùng Lâm Lôi khoảng cách kéo ra, thế nhưng là cùng Bối Bối khoảng cách lại không kéo ra. Lão đại, Bối Bối lập tức nổi giận, lập tức một đạo mông lung to lớn phệ thần thử huyễn ảnh lại một lần nữa hiện lên ở Bối Bối phía sau. Người áo đen kia nhìn lại, lại là dọa đến sắc mặt đại biến. Sao, làm sao có thể, Bối Lỗ Đặc thiên phú thần thông, Bối Lỗ Đặc đại danh, kia là truyền khắp từng cái vị diện, dù cho chưa thấy qua Bối Lỗ Đặc thi triển một chiêu này. Thế nhưng là ghi chép Bối Lỗ Đặc tuyệt chiêu ảo ảnh. Rất nhiều người đều là nhìn qua. Không, người áo đen muốn lần nữa thần thức truyền âm. Thế nhưng, thiên phú thần thông thi triển tốc độ, cùng thần thức truyền âm phóng thích tốc độ, là tương đối, mà Bối Bối, là trước thi triển thiên phú thần thông. Cho nên, hắc nhân kia liền thần thức truyền âm thuyết phục cơ hội đều không có. Vù vù, kỳ dị gợn sóng quét sạch người áo đen não hải. Lập tức một cái thần cách từ người áo đen trong đầu trôi nổi ra. Mà người áo đen cả người cũng vô lực chán trường ngã xuống. Mà nguyên bản quay về bay về phía người áo đen màu đen chủy thủ cũng hướng về mặt đất. Đồng thời còn có một khối màu trắng huy chương từ hắn thể nội rơi xuống. Hô, hô. Lâm Lôi hai người trực tiếp rơi vào hắc y nhân kia trước thi thể. Lâm Lôi cũng có chút trợn tròn mắt. Làm sao lại như vậy? Màu trắng huy chương. Lâm Lôi nhìn chằm chằm trên mặt đất khối kia màu trắng huy chương. Không thể tin được, lần này tác chiến hai đại trận doanh. Quang minh thần giới một bên thống lĩnh huy chương là kim sắc. Mà binh sĩ mới là màu trắng, lại là binh sĩ huy chương. Lâm Lôi không thể tin được, có một kiện chủ thần khí người, sẽ là binh sĩ, lão đại, nhanh đi, cái này địa phương không thể ở lại. Bối Bối liền nói, Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, không do dự nữa, Lâm Lôi, Bối Bối, liền đem không gian giới chỉ, chủ thần khí chủy thủ, màu trắng huy chương thu hồi, lập tức bay rời khỏi. tiềm ẩn tại một tòa núi lớn trên sườn núi trong huyệt động. Những người này cũng đều có lưu phân thân tại ngoại giới. Giết hắn, người chủ thần này khí, không gian giới chỉ cũng vô pháp nhỏ máu nhận chủ. Bối bối tức giận bất đắc dĩ nói ra, bất quá chủ thần khí cũng được, dù sao chủ thần còn muốn thu hồi. Thế nhưng là cái này không gian giới chỉ, bên trong khẳng định có không ít thứ a. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lâm Lôi lại là nhìn xem cái kia màu trắng huy chương, lại là tên lính, rất cổ quái a. Có được chủ thần khí hay là binh sĩ, bối bối thầm nói. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên khẽ động, hiểu thông suốt rất nhiều, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói, bối bối, ta đã biết, chúng ta tìm nhầm mục tiêu, thế nào? Bối bối nghi ngờ nói. Lâm Lôi thở dài nói, bối bối, ngươi không có phát hiện sao? Người áo đen kia phát hiện chúng ta về sau, phản ứng đầu tiên là lập tức rời đi, làm chúng ta truy hắn thời điểm. Hắn thứ hai phản ứng là cảnh cáo chúng ta, nói không muốn cùng chúng ta chiến đấu, lại kiềm chế hắn, hắn liền động thủ, hắn vì cái gì không muốn chiến đấu? Có chủ thần khí còn trốn, ta muốn, đó là bởi vì, hắn là cùng chúng ta một bên, cùng chúng ta một bên. Bối bối khẽ giật mình, đúng, Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, ta xem người này. Hẳn là chúng ta nơi này thống lĩnh, bất quá là giải trừ thống lĩnh huy chương, nhỏ máu nhận chủ địch quân binh sĩ huy chương, thành địch quân một sĩ binh, hắn nhỏ máu nhận chủ địch quân binh sĩ huy chương. Vậy một khi tới gần địch quân thống lĩnh, liền có thể cảm ứng được khí tức đối phương, rất dễ dàng tìm tới, hơn nữa còn có thể đánh lén ra tay, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng duy nhất chỗ xấu, sẽ bị chúng ta những này đồng nhất trận doanh người công kích. Ngụy trang địch quân, có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Đáng thương người áo đen kia, gặp không may Lâm Lôi, bối bối hai người độc thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.